Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 197, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Tang Ninh bình thản, ông nội vẫn chưa khỏi bệnh, cẩn thận lại tức giận mà hại thân. Chuyện trong nhà, ông nên bớt lo lắng, an tâm dưỡng bệnh, cháu sẽ chọn đạo hiếu, để ông ăn nhàn hưởng tuổi già. Cháu, mắt ông cụ Nam suýt chừng to đến rơi ra. Ông gần như không thể tin được, đứa cháu gái mà ông luôn cho là ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất, lại có thể hỗn láo đến mức này. Không ngờ lại có thể ở bên Hạng Tam thiếu. Ôn Mỹ Linh cứng đờ lên tiếng. Tang Ninh, hôn sự của con với Hạng Tam thiếu sắp đến. Con thật sự muốn gây căng thẳng với gia đình đến mức này sao? Nhớ đâu Hạng Tam thiếu biết con đối xử với người nhà tàn nhẫn như vậy thì... Tang Ninh mỉm cười. Vậy thì để anh ấy biết. Mẹ muốn gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ không? Ôn Mỹ Linh sững sờ đến cứng đơ mặt mày. Tang Ninh thực sự không quan tâm đến cái nhìn của Hạ Tam thiếu sao? Tang Ninh lạnh lùng nhìn bà. Hy vọng mẹ hiểu rằng, bất kể hôn sự với nhà họ Hạ có thành hay không, tập đoàn Nam Thị đều là của con. Ôn Mỹ Linh bất giác cảm thấy tê dại cả da đầu. Nhìn cô con gái trước mắt mà vừa xa lạ vừa sợ hãi. Từ khi tôi tiếp quản công ty đến nay vẫn luôn bận rộn, không có thời gian quay về, khiến mọi người không nhận ra ai mới là người nắm quyền thật sự ở tập đoàn Nam Thị. Giọng Tang Ninh vẫn điềm tĩnh, nhưng lại toát ra áp lực lạnh lẽo khiến người ta rợn cả người. Cả phòng khách chìm vào im lặng đến chê chóc. Còn đáng sợ hơn cả sự im lặng lúc trước vì đã có thêm một nỗi khiếp sợ rõ rệt. Họ đã quen với việc cô luôn ngoan ngoãn, nghĩ rằng việc cô nắm quyền chỉ là trò đùa. Ai cũng có thể áp chế, ai cũng có thể thao túng. Làm gì có chuyện tốt như vậy? Tang Ninh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua từng gương mặt đang biến sắc trong phòng. Giọng lạnh băng, còn ai có ý kiến không? Tất cả người nhà họ Nam đều đứng như trời trồng. Phòng khách vốn ầm ĩ lúc trước giờ chẳng ai dám hé răng. Tang Ninh đặt tay phải lên tay vịn ghế sofa ra. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp. Đã không có ai có ý kiến nữa. Vậy tôi sẽ nói một chút về quy tắc của tôi. Ánh mắt cô lạnh lùng. Tôi không thể làm đứa cháu ngoan ngoãn của nhà họ Nam. Cũng không thể làm đứa con nhìn sắc mặt cha mẹ để sống. Điều duy nhất tôi có thể hứa với các người là tương lai của tập đoàn Nam Thị. Ông cụ Nam nghiến răng. Cháu đang uy hát. Y, ế, p ông. Ông nghĩ nhiều rồi. Sự vinh hiển và danh tiếng của nhà họ Nam chẳng phải điều ông luôn mong mỏi sao. Nhưng con người ta không thể quá tham lam vừa muốn cháu mang đến vinh hiển. Lại vừa muốn cháu là con CS, ó ngoan dễ điều khiển. Tang Ninh cười lạnh, một con CS, ó biết nghe lời thì không thể mang đến tương lai cho tập đoàn Nam Thị. Ông cụ Nam nghẹn lại, khí ở cổ họng không lên được cũng không xuống được. Người nắm quyền công ty phải quyết đoán, có bản lĩnh và thủ đoạn. Một đứa trẻ ngoan ngoãn làm sao có thể trấn giữ cả một tập đoàn Nam Thị rộng lớn. Lẽ ra ông phải hiểu điều đó. Chỉ là suốt hơn nửa năm nay, Tang Ninh quá hoàn hảo. Cô luôn nghe lời, xử lý mọi chuyện đâu ra đấy, khiến ông cũng nghĩ rằng cô đương nhiên phải như vậy. Ông cụ Nam nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Tang Ninh, sắc mặt cứng đờ. Ông cuối cùng cũng nhận ra cô không còn là người ông có thể kiểm soát được nữa. Đôi mắt đục ngầu của ông dần khô cạn, thần sắc cũng trở nên suy sụp. Ông không nói thêm lời nào. Những người khác càng không dám thở mạnh, chỉ biết cứng đờ nhìn sắc mặt của Tang Ninh. Tang Ninh lại nhìn về phía Nam Mục Thần, mặt cậu ta tái nhợt. Chuyện du học của A Thần hãy nhanh chóng sắp xếp. Nếu thành tích đại học tốt, tốt nghiệp xong sẽ về nước vào công ty. Nếu không, Ôn Mỹ Linh vội vã nói, nó nhất định sẽ học hành nghiêm túc. Nam Mục Thần cũng gượng gạo gật đầu. Nếu không cậu ta thật sự sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được quay về. Ánh mắt Tang Ninh chuyển sang người khác. Sắc mặt Trần Tranh cứng đờ. Lo sợ cô sẽ ra tay với mình. Hiện tại tập đoàn Trần Thị đã bị tập đoàn Nam Thị thu mua. Anh ta đã thấy đủ uất ức rồi. Nếu còn bị đá ra khỏi ban quản lý Trần Thị, anh ta thật sự chẳng còn giá trị gì cả. Nể mặt Nam Tư Nhã. Tôi chưa thay toàn bộ ban quản lý của Trần Thị. Chỉ đổi một nửa. Trần Tổng à, nhà họ Nam đã rất có thành ý rồi. Tang Ninh điềm đạm nói. Trần Tranh âm thầm nghiến răng nể mặt Nam Tư Nhã. Hôn sự ban đầu, chẳng phải nhà họ Nam mới là bên trèo cao sao? Nhưng anh ta cũng không dám phản bác. Dù muốn hay không, bây giờ nhà họ Trần quả thật phải dựa hơi nhà họ Nam. Tang Ninh thu lại ánh mắt, khí thế quanh người cũng dịu xuống. Giọng nói trở lại bình thản. Ngày mai, tôi sẽ đưa Hạ Tư Tự về. Ra mắt ông nội và ba mẹ, giọng cô nhẹ nhàng, thái độ mềm mỏng, như thể người vừa lập ra quy tắc không phải là cô. Nam Trấn Minh và Ôn Mỹ Linh mặt cứng ngắc không dám hé môi. Ông cụ Nam hít một hơi thật sâu. Được, sau khi mọi chuyện được dàn xếp xong xuôi, Tang Ninh cũng không nán lại lâu. Cô uống xong ly trà, đứng dậy rời khỏi nhà họ Nam. Đang định lên xe rời đi thì phía sau vang lên một giọng nói. Nam Tang Ninh, cô dừng bước, quay đầu lại nhìn là Nam Tư Nhã. Có chuyện gì sao? Giọng Tang Ninh nhàn nhạt. Nam Tư Nhã cứng ngắc bước tới. Sao chị dám làm loạn với gia đình như thế? Chị không sợ nhà họ Hạ biết chuyện. Cô ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Nhà họ Trần đối xử tốt với cô chứ? Giọng Tang Ninh lạnh lẽo. Sắc mặt Nam Tư Nhã lập tức thay đổi. Tang Ninh nhìn cô ta. Chuyện duy nhất cô làm đúng trong đời là giúp tôi đánh sập nhà họ Trần. Tôi vốn chỉ nhìn vào việc, không nhìn vào người. Để báo đáp, nhà họ Đoan cho cô thể diện. Nhà họ Trần cũng không dám làm gì. Cô muốn ly hôn hay tiếp tục làm thiếu phu nhân nhà họ Trần? Tùy cô. Sắc mặt Nam Tư Nhã căng cứng. Đầy cảm xúc phức tạp, cô ta căm ghét Tang Ninh, đến tận bây giờ vẫn hận, hận Tang Ninh dễ dàng có được tất cả, hận một đứa con gái quê mùa như cô lại có thể lấn át mình ở mọi phương diện, khiến cô ta mãi chỉ có thể theo sau bóng lưng của người khác. Thế nhưng, người mà cô ta hận nhất, lại cho cô ta sự tôn quý và thể diện của một thiếu phu nhân nhà họ Trần. Từ sau khi tập đoàn Trần Thị bị nhà họ Nam thu mua, cả nhà họ Trần đều bắt đầu nhìn sắc mặt cô ta mà sống. Đến cả Trần Tranh cũng yêu chiều cô ta hơn cả trước khi kết hôn. Không còn gặp gỡ Chiêm Nghi Quân lần nào nữa, bọn họ đều sợ cô ta nhắc đến chuyện ly hôn. Chị đừng tưởng vậy là tôi sẽ cảm ơn chị. Nam Tư Nhã nghiến răng nói, giọng Tang Ninh vẫn bình thản. Lời cảm ơn của cô cũng chẳng đáng giá. Chị, Tang Ninh lập tức mở cửa xe bước lên. Giữa họ chưa từng là chị em. Cùng lắm chỉ là cộng sự không có lý do gì để tâm sự. Cô cũng chẳng cần câu trả lời của Nam Tư Nhã. Chiếc Audi lướt đi, Trần Tranh vội vàng bước ra. Tư Nhã, em sao lại đứng một mình ngoài này? Nam Tư Nhã giật mình, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh ta. Im lặng 3 giây rồi mới mở miệng. Anh lo cho em sao? Đương nhiên là anh lo. Tang Ninh là người đàn bà đầy mưu mô. Anh sợ em chịu thiệt. Nam Tư Nhã bỗng nhiên bật cười lạnh. Sợ em chịu thiệt? Hay là sợ cô ta đá anh ra khỏi tập đoàn Trần Thị? Sắc mặt Trần Tranh hơi cứng lại. Sao anh có thể? Nam Tư Nhã bước tới gần. Anh Tranh, chỉ cần chúng ta không ly hôn, anh mãi mãi còn chỗ đứng trong tập đoàn Trần Thị. Trần Tranh tất nhiên hiểu rõ Nam Tư Nhã bây giờ là sợi dây liên kết duy nhất giữa nhà họ Trần và nhà họ Nam. Người nhà họ Trần hiện tại còn xem cô ta quý hơn cả sinh mạng. Trần Tranh nắm lấy tay cô ta. Tư Nhã, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn với em. Nam Tư Nhã cười, nụ cười ngọt ngào nhưng lại mang theo một chút vặn vẹo và âm u. Vậy thì tốt. Em cũng sẽ không tha cho anh đâu. Cả người Trần Tranh chợt cứng đờ, bỗng thấy lạnh cả sống lưng. Sáng hôm sau, một chiếc Bentley màu đen tiến vào nhà họ Nam. Theo sau là mấy chiếc Rolls Royce nối đuôi nhau. Hạ Tư Tự và Tang Ninh bước xuống xe. Mấy chiếc xe phía sau cũng mở cửa. Hai hàng người hầu ăn mặc chỉnh tề bưng lễ vật đính hôn theo sau. Má Trần vội vàng chạy vào báo. Hạ Tam Thiếu và Đại Tiểu Thư đã về rồi. Tang Ninh nắm tay Hạ Tư Tự bước vào phòng khách nhà họ Nam. Cả nhà họ Nam đã tề tựu đông đủ. Tất cả đều nghiêm chỉnh ngồi chờ trong phòng khách. Bầu không khí ấm áp, nụ cười thân thiện. Tang Ninh về rồi à? Hạ Tam Thiếu hiếm khi đến chơi. Mau mời ngồi, Cách Chương.